Mạc Tiệp lần đầu được nếm trải cảm giác làm tình, nào chịu nổi dương vật thô to tàn bạo di chuyển qua lại như vậy, lập tức lại dang rộng đôi chân xinh đẹp trong vô vọng, âm hộ non nớt kẹp chặt chẽ phần gốc của dương vật, co rút run rẩy càng thêm mãnh liệt, ở dưới thân hắn vô phương chống đỡ mà cao trào, a, thao cô giáo đến cao trào, xem ra con có hy vọng đạt điểm cao mấy môn học này. Bùi Ngọc đắc ý nói, nhìn bộ dạng thẹn thùng khó nhịn và tình dục lại dâng cao của cô. Mẹ! Thời điểm mẹ bị người thao, so với bình thường còn xinh đẹp gợi cảm hơn. Mặt đỏ bừng, biểu tình quyến rũ cầu người, đầu vú cứng rắn, mau để cho con trai sờ đầu vú nhỏ gợi cảm của mẹ một cái. Mẹ kẹp đến mức con muốn bắn. Hừ, không được, mẹ, con bắn. Hừ, thật thoải mái, Tiêu Ngọc con không được nói bậy nữa. Mẹ sẽ thật sự tức giận. Mạc Tiệp hờn dỗi, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu đuối, cao trào thay nhau nổi lên tiếp nhận lần thứ hai tinh dịch của hắn bắn vào. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc to lớn và cảm giác thỏa mãn. Sớm đem mục tiêu phải làm một người mẹ tốt ném lên 9 tầng mây. Lòng cô tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy lần đầu tiên trong đời bị người đàn ông mình thích phá thân thật may mắn và vui vẻ, xem như là vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn cho thời kỳ xử nữ. Nghĩ vậy cô lại không nhịn được tự giễu cái tâm thái chủ nghĩa hoàn mỹ của mình, ngay cả làm tình cũng phải vẽ cái gì dấu chấm tròn hoàn mỹ mới thỏa mãn. Lẹ, con còn muốn thao. Bùi Ngọc chưa thỏa mãn liếm núm vú của cô, không được, gần 1 giờ sáng rồi. Sáng sớm ngày mai có giờ lên lớp. Mạc Tiệp nói xong, lại vuốt ve đầu của hắn ở bên tai hắn ngượng ngùng thấp giọng nói, buổi tối lại làm, được rồi. Bùi Ngọc cũng cảm thấy thao mẹ 3 lần trong đêm đầu hơi quá khích, nghĩ về sau thao nhiều thích ứng một chút lại tiếp tục khai phá, hai người lại ôm nhau cọ sát vuốt ve an ủi một lúc lâu, Bùi Ngọc mới đứng dậy đem dương vật hoàn toàn rút ra. Để con nhìn một chút âm hộ xử nữ bị con thao đến thế nào. Bùi Ngọc giữ lấy và kéo đôi chân xinh đẹp mảnh khảnh của cô ra, phát hiện tiểu huyệt sưng đỏ bởi vì 2 lần bắn tinh mà bị tinh dịch lấp đầy, giữa 2 múi thịt non nớt hồng phấn hàm chứa bạch chọc nồng đậm, đừng nhìn. Mạc Tiệp thẹn thùng dùng tay ngăn cản, lại bị hắn không phân trần mà kéo ra, kiên trì muốn đem âm hộ non nớt lần đầu mở ra kia để thu nhập tinh dịch nhìn cho đủ. Nữ thần bị Tiêu Ngọc làm bẩn, không còn là xử nữ thuần khiết. Bùi Ngọc cười xấu xa đầy 2 múi thịt ra, tinh dịch tràn đầy lập tức trào ra khỏi tiểu huyệt, chảy lên các huyệt chặt khít của cô, tất cả đều là tinh dịch, không bao giờ sạch sẽ, con mau ngủ đi. Mạc Tiệp đỏ bừng mặt muốn khép 2 chân lại bị hắn kìm, con. Đừng nói nữa, con. Chặt không làm được gì, từ nay mẹ sẽ là một người phụ nữ thật sự. Bùi Ngọc lần mò điện thoại di động, chụp tấm ảnh kỷ niệm ngày mẹ trở thành phụ nữ chứ, a, đừng. Mạc Tiệp thật sự rất xấu hổ, hắn làm sao có thể chụp tiểu huyệt của cô bị thao đến một mảnh hỗn độn chứ, đương nhiên muốn ạ, Bùi Ngọc vừa nói đã chụp mấy tấm, lại dùng ngón tay gảy gây miệng huyệt của cô, tiếp tục chụp ảnh tiểu hoa huyệt kia bị tinh dịch tưới đến đầy ắp và ẩm ướt, hôm nay là kỳ an toàn của mẹ, hẳn là không cần uống thuốc chứ, con. Làm sao con biết? Mạc Tiệp kinh ngạc, giờ học sinh vật trước kia giáo viên có nói qua, thời điểm sắp có kinh nguyệt chính là kỳ an toàn của phụ nữ, lúc này bắn vào bên trong không dễ mang thai, trước đó mấy ngày chính là thời kỳ rụng trứng, tương đối dễ mang thai. Con dựa vào băng vệ sinh mẹ vứt vào trong thùng rác để tính qua. Bùi Ngọc đem cái nồi trực tiếp ném cho giáo viên sinh vật, Mạc Tiệp đã không học sinh vật trong nhiều năm, cũng không biết hiện tại giáo viên dạy sinh vật ở cao trung có thật sự sẽ dạy loại kiến thức sinh lý này không? Lại nghĩ đến mỗi lần mình vứt băng vệ sinh lại đều bị con riêng nhìn thấy, còn bị hắn tính ra chu kỳ rụng trứng, tức khắc cảm thấy xấu hổ đến không chịu được, mẹ, sau này con sẽ ngoan ngoãn đeo bao. Bùi Ngọc giống như một tiểu sủng vật ngồi quỳ ở giữa 2 chân cô, dường như phe phẩy cái đuôi vô hình, trong lòng Mạc Tiệp nhất thời ấm áp, không nhịn được buột miệng thốt ra, không cần. Mẹ sinh cho Tiểu Ngọc một người em trai hay em gái gì đó. Được không? Bùi Ngọc kinh ngạc sững sờ tại chỗ, cả đời hiếm khi bị mắc kẹt. Đây là tình huống gì? Hắn mới 16 tuổi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành còn muốn nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Hắn không muốn làm cha.